Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 160, cuối cùng chiến. Bi thảm Madara, Obito, Minato nhìn rời đi Obito, thương yêu nhất đệ tử ở trước mắt mất đi, lão sư, Kakashi cũng không biết nên nói cái gì. Naruto lúc này trấn an nói, đây có lẽ là Obito kết cục tốt nhất. Bất kể như thế nào, Obito ở cái kia thế giới có Lâm làm bạn. Đây coi như là hiểu rõ Obito tâm nguyện. Naruto quay đầu nhìn Kakashi nói ra, ta nói Kakashi, ngươi cũng cẩn thận một chút. Nhà ngươi còn có người chờ ngươi đây à? Ngươi lại là có chuyện gì? Ta cũng không tốt trở về bàn giao à? Ồ, ta biết rồi. Kakashi đột nhiên đỏ mặt đáp. Hô, lúc này vẫn không có bất kỳ động tác gì Uchiha Madara. Trên người bắt đầu phát sinh biến hóa. Bề ngoài những cái này mộc mạc giáp trụ đã biến thành cùng Obito một dạng ăn mặc. Thế nhưng bất đồng chính là Uchiha Madara cái này một thân nhìn qua so với Obito càng thêm hoa lệ. Đồng thời cũng nói cho nơi này mọi người. Uchiha Madara hấp thu thập vĩ chakra sau đó, thực lực càng thêm tiếp cận lục đạo tiên nhân. Naruto vung tay lên, đem Obito di thể bao vây lại, giao cho Kakashi, nói ra, đem Obito di thể mang về a. Mặc kệ nói như vậy, Obito đối với cái này thế giới vẫn có đóng góp, mặc dù nói lập trường của hắn không có đứng ở chúng ta bên này. Các ngươi đi về trước đi. Cái tên kia phỏng chừng một hồi phải liều mạng. Ta biết rồi. Kakashi nói rằng. Minato đối với Naruto nói ra. Không cần chúng ta làm cái gì sao? Naruto. Ồ. Không cần. Đối phó người này ta có chính là biện pháp. Các ngươi chỉ cần đem cái kia trận pháp bố trí xong là được rồi. Naruto nói rằng. Vậy chính ngươi tiểu tâm. Minato nói rằng. Về sau liền cùng Kakashi về tới liên quân bổn trận. Lúc này Uchiha Madara đã hoàn toàn đã khống chế thập vĩ chakra. Lúc này nhìn qua Naruto đều không thể không thừa nhận người này cực kỳ phong cách. Trường bào màu trắng, đập cộng thêm sau lưng lục đạo kiểu mẫu đồ án. Thật đúng là hiển hiện ra một bức thế ngoại cao nhân dáng dấp. Bất quá vừa mở miệng liền lọt sợ hãi, đây chính là lục đạo tiên nhân lực lượng sao? Cảm giác thật là thật tốt quá. Uchiha Madara tay cầm tích trượng, đứng ở không trung phá lên cười. Naruto lắc đầu, nói ra, "Uy, ta nói, ngươi có thể không thể có điểm lục đạo tiên nhân phái đoàn a? Ngươi bộ dáng bây giờ suy nghĩ gì? Một bức nông dân vào thành." Một điểm quen mặt cũng chưa thấy qua dáng vẻ. Người thật đúng là không biết xấu hổ đi ra. Uchiha gia tộc mặt cũng làm cho ngươi ném sạch. Trở về ta phải cùng Itachi nói một chút. Trực tiếp đưa người trục xuất gia tộc quên đi. Người này có thể đâu bất khởi a? Ngu xuẩn ngốc manh coi như. Đi ra mất mặt chính là ngươi không đúng a? Uchiha Madara đối mặt Naruto chế giễu. Liên quân trong trận doanh ninja cùng các võ sĩ cũng không tự giác phá lên cười. Các loại, chờ, tất cả mọi người minh bạch thời điểm. Tiếng cười càng lớn hơn. Đối mặt mấy vạn người cười nhạo. Uchiha Madara ở cũng không nhịn được lửa giận trong lòng. Naruto động thủ, không sợ ngươi động thủ. Liền sợ ngươi không động thủ. Ngu ngốc, Naruto ỉm nghĩ. Sau đó Naruto cũng động, không thể không nói Uchiha Madara công kích thật đúng là sắc bén a. Lúc này Uchiha Madara dùng cũng không phải là mộc độn Daizurin no Jutsu, mà là dùng Raigen khống chế cái loại này hắc bổng, bay múa đầy trời hắc bổng rậm rạp chằng chịt hướng về phía Naruto liền bay tới. Trận thế như vậy thật đúng là đem Naruto lại càng hoảng sợ, ai? Naruto thở dài, nói ra, đổi thang mà không đổi thuốc ra hỏa, nhân gia Obito cũng không chơi, ngươi còn chơi, kỳ thực loại này công kích ngoại trừ đã đổi mộc độn biến thành cái loại này kỳ quái kim loại đen. Bỏng, ở công kích hình thái không có gì khác nhau. Loại đồ vật này, vô dụng với ta chỗ. Naruto thản nhiên nói. Nói xong Naruto sẽ theo phía sau ở trước người gọi về một cái màu vàng cái khiên. Đem toàn thân đều bảo vệ lên. Uchiha Madara chứng kiến chính mình công kích bị cản lại. Liền nói ra, xem ta như thế đập nát ngươi vỏ rùa đen. Nói Uchiha Madara gia tăng cường độ công kích. Trong nháy mắt Naruto trước mặt khiên kim loại liền thừa nhận rồi áp lực thực lớn, răng rắc, cái khiên đang kịch liệt dưới sự công kích bắt đầu nứt nẻ. Uchiha Madara sắc mặt vui vẻ, gia tăng công kích độ mạnh yếu, mấy giây hậu thuẫn bài giác, liền vỡ vụn, như vậy ngươi còn không chết. Uchiha Madara nhìn bị đánh bụi đất tung bay Naruto chỗ đứng, cười gằn nói rằng, ồ, như vậy dưới sự công kích, có rất ít người sống đi ra a. Cái kia đúng vậy a, Uchiha Madara theo bản năng trả lời. Về sau liền phát hiện không đúng, quay đầu liền thấy Naruto mỉm cười đứng ở Uchiha Madara phía sau. Bất quá lần này đúng là hù được Uchiha Madara. Chứng kiến Naruto sau đó, Uchiha Madara hét to một tiếng, lập tức hướng bên cạnh tránh đi. Ngươi công kích xong, tới phiên ta a. Naruto cũng sẽ không nuông chiều Uchiha Madara, như bóng với hình đi theo Uchiha Madara. Ngay sau đó trong tay ỷ thiên liền cua ra ngoài, keng răng rắc, Uchiha Madara trong tay tích trượng cùng ở Obito tay thời điểm giống nhau, không cách nào ngăn cản Naruto trong tay ỷ thiên lưỡi kiếm sắc bén. Naruto đem Uchiha Madara trong tay tích trượng tước đoạn sau đó quay đầu chọc lên, chạy Uchiha Madara vai trái đi, keng keng két sát, Uchiha Madara dùng sau lưng Gudodama ở chỗ này ngăn cản Naruto ỷ thiên kiếm, kết quả giống nhau bị chẻ thành hai nửa. Uchiha Madara trong lòng giận dữ, liền quát lên, ngươi đi chết a. Ông, bốn miếng Gudodama đang ở Naruto trước mặt phát ra ánh sáng chói mắt. Oanh một tiếng, dường như đầu đạn hạt nhân bạo tạc một dạng đám mây hình nấm liền xuất hiện tại Naruto đứng địa. Phương hồ mắt trần có thể thấy khí lãng, đem chu vi, đã rách nát không chịu nổi mặt đất, một lần nữa cướp đoạt một bên. Tất cả có thể bị gợi lên gì đó, tất cả đều bị thổi tới bầu trời, mà trên mặt đất cũng xuất hiện một cái cự đại hố sâu tránh ra thật xa Uchiha Madara. Nhìn trước mắt một màn cuối cùng cũng cảm giác trong lòng ngụm kia ác khí bình phục lại đi. Nói ra, ta sẽ không tin tưởng. Như vậy dưới sự công kích mặt ngươi còn có thể không bị thương chút nào. Ta sẽ ở Nguyệt Chi Nhãn phát động sau đó, an bài cho ngươi một cái không gì sánh được thê thảm huyễn cảnh. Uzumaki Naruto ha ha, cảm giác nắm chắc phần thắng Uchiha Madara. Nói tới chỗ này liền phá lên cười, ách, Uchiha Madara cười đáp nửa đoạn. Liền cảm thấy phía sau bị một cỗ cự lực bắn trúng. Hưu một cái, bị đánh hướng vừa rồi nổ ra tới cái kia trong hố sâu. Đồng Uchiha Madara thân thể ở tốc độ cực cao dưới, cùng mặt đất tới một lần tiếp xúc thân mật. Trong hố sâu cầm bền chắc tầng nham thạch đều bị Uchiha Madara to lớn xung lượng đập trở thành mạng nhện hình dạng. Uchiha Madara còn không có từ bên trong bò ra ngoài, liền nghe được Naruto thanh âm nói ra, thật đúng là làm phiền ngài làm ơn a, cần ngài tự mình an bài cho ta thê thảm mộng cảnh. Bất quá ta cũng không thể lĩnh ngài tình, ta cũng không thích bị người an bài cho ta mộng cảnh. Ta chỉ yêu thích ta chính mình tùy ý mộng cảnh. Uchiha Madara nhìn ở phía trên, vẻ mặt mỉm cười áy náy biểu tình Naruto. Uchiha Madara có loại ngay lập tức sẽ đem Naruto bóp chết ý niệm trong đầu. Bất quá lúc này Uchiha Madara cũng thật là biệt khuất, trở thành thập vĩ Jinchuriki, mở ra lục đạo hình thức, vẫn là không có biện pháp đối với Naruto tạo thành chút nào uy hiếp. Ngươi người này, Uchiha Madara ở vô cùng nộ, hai tay hướng trên mặt đất nhấn một cái, mặt đất mà bắt đầu không ngừng phiên động bắt đi, lại là thập vĩ bản thể sao? Naruto nhìn trên mặt đất không ngừng nhô ra cây cối bộ rễ, bất đắc dĩ nhìn trên mặt đất bộ mặt tức giận Uchiha Madara. Nói ra, ai đem lão gia hỏa ép thập vĩ cử đại bộ rễ? Vừa xuất hiện cũng cảm giác được xa xa ninja liên quân khổng lồ kia chakra. Vì đoạt lại bị lấy đi chakra, thập vĩ bộ rễ ngay lập tức sẽ hướng phía nhẫn giới liên quân đánh móc sau gáy. Không chỉ như thế, Uchiha Madara còn khống chế được một bộ phận thập vĩ bộ rễ. Hướng phía trên bầu trời Naruto nhào tới, đánh về phía ninja liên quân thập vĩ cử đại bộ rễ. Lúc này mỗi một cái rễ cây biến thành mộc long một dạng công kích trạng thái. Đứng tại nhẫn giới liên quân đối với trước mặt Itachi cùng Sasuke. Lúc này biết không có thể ở không hề động tác. Ngay lập tức sẽ triệu hồi ra Susanoo. Một đỏ một tím. Hai cái to lớn Susanoo liền chắn liên quân phía trước. Viêm độn Susanoo có đủ thêm thổ mệnh. Cùng nguyên tắc bất đồng chính là Sasuke lúc này viêm độn. Không chỉ có một mũi tên, mà là ngũ mũi tên. Siêu ngũ mũi tên lấy hình quạt phân bố bắn ra ngoài. Ở ngũ mũi tên bắn trúng mục tiêu sau đó, lập tức lấy ngũ mũi tên chỗ rơi tạo thành một đạo hỏa tường. Một hồi thê lương thét chói tai âm thanh, liền xông những thứ này mộc long trong miệng tràn ra. Bởi vì Sasuke đã từng dùng Naruto cho hắn phương pháp tu luyện quả. Ở Sasuke chakra bên trong dung hợp không ít linh khí. Cho nên Sasuke lúc này viêm độn đối với thập vĩ lực sát thương vẫn là rất khách quan. Một bên Itachi Susanoo, một tay cầm kiếm Tosuka, một tay cầm Yata no Kagami cùng bát xích quỳnh câu ngọc. Hướng về phía trước người mộc long trực tiếp bắt đầu rồi kiêu thú công tác. Không hổ là tam đại vô song thần khí. Trong lúc nhất thời thập vĩ mộc long thật đúng là cầm Itachi không có một điểm biện pháp nào. Naruto trên không trung không ngừng né tránh lấy Uchiha Madara công kích. Quan sát đến nhẫn giới liên quân tình huống bên kia dự định một ngày xảy ra vấn đề gì. Lập tức cứu viện. Nhưng khi nhìn đến Sasuke cùng Itachi đối phó thập vĩ những thứ này đưa ra bộ rễ là xoa xoa có thừa. Liền quyết tâm cho Uchiha Madara một cái khó quên ký ức. Bắt được ngươi, lúc này trên đất Uchiha Madara tự cho là đúng cho rằng. Đã đem Naruto bức không chỗ có thể trốn. Liền hô, Naruto nhìn chu vi vô số chi. Dài miệng rộng dường như tùy thời đều có thể lấy đi của mình mạng nhỏ mộc long. Liền cười nói ra, ta nói lão đầu, ngươi có phải hay không các loại? Chờ, thực sự đánh tới ta sau đó, mua ở đâu hài lòng a? Tiểu tử, ngươi đã không đường có thể trốn. Ta nói rồi ta muốn an bài cho ngươi một cái không gì sánh được thê thảm mộng cảnh. Uchiha Madara cười gằn nói rằng, Naruto bụng mặt, nói ra, làm sao lúc nào, phản phái lời nói nhảm đều nhiều như vậy chứ. Nói xong, Naruto tay vãn ỷ thiên kiếm, hướng về phía Uchiha Madara ngoéo. Một cái tay, nói ra, phóng ngựa đến đây đi. Ngu ngốc, ngươi đi chết à. Cửu vĩ tiểu quỷ, Uchiha Madara cười gằn, lớn tiếng quát lên. Không trung đem Naruto vây khốn mộc long liền một tia ý thức toàn bộ vọt đi tới nhưng là nhân sinh. Không như ý việc, thường thường 8-9 phần 10. Giữa lúc Uchiha Madara lòng tin tràn đầy cho là mình có thể mang Naruto giết chết thời điểm. Bên trong truyền tới một thanh âm nói ra. Kiếm thần kỹ năng một kiếm cách một thế hệ, siêu một đạo màu vàng. Vô cùng chói mắt thiểm quang từ mộc long trong đột phá vòng vây ra. Phốc phốc, một tiếng, Uchiha Madara chỉ cảm thấy trên người mát lạnh. Đi xuống nhìn một cái, Uchiha Madara liền phát hiện lồng ngực của mình xuất hiện một cái to lớn đích chỗ chống quyền. Sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.